Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Tri Ân Báo Đáp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ba người Tần Mục, Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi hỗn chiến. Rồi dựa vào cái sự thông minh lém lĩnh lương lẹo của mình mà Tần Mục suýt chút nữa là giết chết hai tên kia luôn. Nhưng mà do Vượng Nhược La và Lục Ly cứu hai tên kia về. Sau đó thì ở bên phía ma tộc định xử lý đám người tàn lão thun. Nhưng mà bỗng nhiên ở trên bầu trời xuất hiện một cái mảnh lục địa rất lớn. Tần Mục nhìn ra là biết nó là cái nơi ở của ma tộc tên là La Phù Thiên. Vì trước đây tên Phượng Nhược La đã kéo Tần Mục vào cái huyễn ảnh, kéo bắt Tần Mục đó. Lúc đó cho Tần Mục chứng kiến cái cảnh tượng đó nên Tần Mục nhận ra. Thì lúc này đám người Tần Mục chỉ biết nhanh chóng bỏ chạy thôi. Vì bọn họ không có lực mà để thay đổi cuộc thi diễn gì nữa hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì trong cái quá trình mà đám người Tần Mục bỏ chạy, thì lúc này bỗng La Phù Thiên dừng lại, không hạ xuống nữa. Nhưng mà bỗng có một âm thanh từ thế giới kia truyền đến. Phượng Nhược La, ngươi muốn đình chiến hay là muốn La Phù Thiên bị chôn vùi đây? Trong lòng Lục Ly biết không ổn, quay đầu nhìn về phía Phượng Nhược La. Ba gương mặt của Phượng Nhược La đờ đẫn, trong đó một gương mặt ngẩng lên trực diện với La Phù Thiên. Sau một lúc lâu, âm thanh cực lớn của Phượng Nhược La truyền ra. Thiên sư, tại những người định ra khế ước, tạm thời đình chiến, hai bên chúng ta ký kết hòa bình. Ma tộc ta cùng thần ma của Thái Hoàng Thiên phân hai thiên hạ. Ma tộc ta chiếm phân nửa lãnh địa của Thái Hoàng Thiên, một nửa kia thuộc về các ngươi. Ngươi quản lý La Phù Thiên và nắm nhược điểm của ma tộc ta, ngươi cũng có thể yên tâm rồi. Đúng. Bầu trời bị xé ra, trong không trung xuất hiện gương mặt cực lớn của Tiều Phu Thánh Nhân. Chỉ có mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có lộ ra. Gương mặt này lại đột ngột xuất hiện ở trên trời như vậy, nhìn Phượng Nhược La phía dưới, âm thanh giống như sấm sét cuồn cuộn vang vọng trên không trung. Lập lời thề với thổ báo đi. Phượng Nhược La nghiêm nghị. Lập lời thề với thổ báo. Đám người đồ tể, người mù đang chạy như điên về phía Ly Thành cũng nhìn thấy một cảnh tượng này, cũng nghe được lời của Tiều Phu Thánh Nhân cùng Phượng Nhược La nói. Tiều bà lắc đầu. Lão đầu ngốc này là ai vậy? Ngốc thiệt mà, cũng dám cùng tôn dương của ma tộc lập lời thề thổ bá sao? Cẩn thận bị Phượng Nhược La này lừa, ngay cả cái khố cũng bị thua đó. Đám người tàn lão thôn liên tục gật đầu. Tần Mục mới thận trọng nói. Bà nè, ngài xem gương mặt ở trên bầu trời này có tương tự với Tiều Phu Thánh Nhân trong bức vẽ trên tượng của Thánh Lâm Sơn chúng ta hay không vậy? Tiêu bà quan sát một hồi, rùng mình một cái. Gương mặt này không có khả năng là Tiều Phu Thánh Nhân chứ. Hóa ra là Thánh Nhân. Mặt Tiêu bà giãn ra cười rất quyến rũ. Như vậy hắn cùng với Phượng Nhược La lập lời thề với thổ bá sẽ không bị thua thiệt rồi. Thiền Thánh Giáo nhiều nhân vật như tinh như quỷ vậy, đều học được giáo quyệt giáo hoạt từ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Nếu bàn về giáo quyệt thì vị Thánh Nhân này là lão tổ tông rồi. Mọi người bị bà chọc cho cười, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi Tiêu bà mắng Tiều Phu Thánh Nhân là lão đổ ngốc liền bị bọn họ quên đi. Ánh mắt Lục Ly chớp động nhìn về phía xa. Nàng đang muốn bước chân ra đuổi theo Tần Mục, đột nhiên Phượng Nhược La thản nhiên nói. Chuyện liên quan tới tồn vong của La Phù Thiên ta, Lục Ly đạo hữu tốt nhất là vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ đó. Lục Ly nhíu mày, cơ hội tốt như vậy thực sự khó có được. Nàng rất muốn nhân cơ hội này bắt đám người Tần Mục, nhưng nàng rất kiên kỵ đối với gương mặt hiện ra trong không trung này. Nếu như mình mạnh mẽ xuất thủ, thậm chí Phượng Nhược La ở dưới tình huống bị uy hiếp, nói không chừng cũng sẽ ra tay với nàng. Nàng chỉ đành tạm thời nhẫn nại xuống. Ngươi yên tâm, ta đã từng nói ta sẽ giao tiểu tử này cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Phượng Nhược La nói. Lục Ly cười khanh khách, nói. Nếu ngươi dám nuốt lời, như vậy ta ngược lại có thể giúp Thái Hoàng Thiên tiêu diệt ma tộc các ngươi rồi. Phượng Nhược La lắc đầu. Ngươi sẽ không làm như vậy đâu. Thiên sư đến từ Khai Hoàng Thiên Đình, có thâm cựu đại hận với các ngươi còn nhiều hơn là thù hận với ma tộc, căn bản không có khả năng hòa giải đâu. Lục Ly liếc mắt nhìn về phía hướng đám người từng một thoát đi, cố gắng kiềm chế xuống. Nàng cũng không phải sợ hãi Phượng Nhược La, cũng không sợ Tiểu Phu Thánh Nhân. Chỉ có điều nếu Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Phượng Nhược La đồng thời ra tay về phía của nàng, thì nàng cũng sẽ không sống tốt được. Chỉ có điều ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Mặt trước của Phượng Nhược La đang cùng Thổ Bá trên bầu trời ký kết ước hẹn, mặt bên trái lại nhìn về phía Lục Ly mà nói như vậy. Hắn đã trúng thần thông của ta rồi, bất kể là soi gương hay là mặt nước đều sẽ rơi vào khống chế của ta mà thôi. Lúc này Lục Ly mới yên lòng lại, cười, nói. Đối với thuật không gian của ngươi, ta thực sự là rất bội phục. Tề Cửu Nghi khẽ nhíu mày, nói. Tiết Độ Sứ, hiệp nghị giữa ta và ngươi thì... Lục Ly nhìn về phía gã mà cười ngọt ngào, quyến rũ vô cùng, ngọt ngấy đến mức dọa người, tiếng nói lại thu lỗ. Ta không phải sẽ cho ngươi mượn dùng tầng một chút thôi sao? Nhưng vậy phải xem ngươi dự định làm cái gì? Tề công tử mặc dù là quý nhân của thiên đình, nhưng trời cao hoàng đế xa, cho dù là bệ hạ cũng khó có thể khống chế Tiết Độ Sứ chiếm cứ một phương. Tề Cửu Nghi ung dung thản nhiên nói. Ta hiểu, sau khi tầng một tới tay thì cho ta mượn sử dụng, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Cuối cùng đám người tầng một chạy tới Ly Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ly Thành từ lâu đã chứa đầy binh mã, đám người Duyên Khang Quốc Sư, Bàn Ngọc Chân Thượng đang áp trận, nhìn thấy bọn họ bình an chạy tới, lúc này mới yên tâm. Dược sư lấy ra một cái gương, sửa sang dung nhan một chút để tránh tổn thương tới hình tượng. Tầng một ở gần liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đại biến, mắt giống như là hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào mặt gương. Trong gương, Phượng Nhược La đang đi về phía quán. Dược sư trùng hợp thu hồi cái gương lại, cười, nói. Mục Nhi, trên người ngươi cũng có gương mà, cần gì phải mượn dùng của ta chứ? Từng Mục lắc lắc đầu, thất thanh nói. Bà, ta lại trúng chiêu rồi. Hắn nói lại cái chuyện lúc trước, mình nhìn thấy sau đó bị Phượng Nhược La bắt đi. Đám người của Tàng Lão Thôn đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Người què cười lạnh, nói. Tiểu tử ngươi ngã cùng một chỗ tới hai lần, đúng là phụ công lao tao giáo dục à. Người mù gật đầu. Tao đã nói một nhi tuổi ta còn nhỏ, vẫn quá đơn thuần mà. Dược sư thủng thức nói. Không sai, trưởng thùng lão quỷ kia bao giờ cũng nhắc tới một nhi còn đơn thuần, sợ bị tổn hại. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, chịu thiệt tới hai lần như vậy mà. Mồ hôi lạnh trên trán Tượng Mục không ngừng rơi xuống. Đừng có nói lời chăm chọc nữa, bây giờ con nên làm gì bây giờ đây? Người câm khoa tay múa chân vài cái, người điếc nhìn xong rồi nói. Chuyện này đơn giản, không soi gương là được, cũng đâu phải là đàn bà đâu mà tối ngày soi gương. Đây là người câm nói chứ không phải ta nha. Dược sư lấy cái gương ra, soi vào Tần Mục, quan sát phản ứng của Tần Mục. Chỉ thấy mắt của Tần Mục lập tức dựng thẳng, trong ánh mắt hình như có một bóng người đang đi tới. Ông ta vội vàng thu cái gương lại, nói. Không soi gương ngược lại cũng đơn giản thôi, mấu chốt là rửa mặt kìa, hoặc gặp phải những người khác có soi một nhi thì sao đây? An bài một ma tộc hoặc gian tế, sử dụng cái gương chiếu một nhi chỉ cần liếc mắt nhìn lại sẽ trúng chiêu. Trong Thái Hoàng Thiên có không ít thần thông giả đầu hàng ma tộc, khẳng định số lượng không ít, không chỉ có Thiên Phong Cấu đâu. Đồ tể đoạt cái gương từ trong tay của ông ta, soi từng một cái. Mắt của từng một lại giống như hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào cái gương. Trong mắt có một bóng người Phượng Nhược La lại đi tới, so với vừa rồi đã gần hơn một chút rồi. Đồ tể bị dọa cho giật mình, vội vàng lật cái gương lại. Phượng Nhược La trong mắt của Tượng Mục lúc này mới biến mất. Thật là lợi hại mà. Đồ tế nhịn không được mà khen. Phượng Nhược La có thần thông thật sự quỷ dị, không ngờ có thể từ trong mắt của một nhi mà đi ra ngoài. Không bằng vũ hắn đi ra, chuẩn bị hơn 10 vị thần ma cùng chân thần, khiến cho hắn bị loạn đau chém chết, xem hắn làm như thế nào. Tượng Mục lắc đầu nói. Vô dụng thôi, hắn cũng không phải thực sự xuất hiện. Cái gương này chỉ là kích phát ra thần thông của hắn. Thần thông bị kích phát ra là sẽ kéo ta đến bên cạnh của hắn, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta đâu. Đồ tỷ lại khen. Không ngờ lại có thể làm được tới bước này nha, thật là không thể giỏi hơn mà. Người câm đoạt cái gương cũng chiếu vào Từng Mục. Từng Mục không tự chủ được nhìn chằm chằm qua. Phượng Nhược La trong mắt của hắn lại đến gần thêm một khoảng nữa. Người câm vội vàng lật cái gương lại, nghiêm túc nói. Người mù vội vàng tiếp những cái gương, đang định chiếu Từng Mục một cái. Từ bà mới giận dữ, đánh một cái vào trên đầu của người mù, cả giận. mấy lão bất tử các ngươi lại chiếu nữa, Mục Nhi liền bị quái nam ba mặt kia bắt đi bây giờ. Người mù giận dữ. Bà, bọn họ đều chiếu cả, ngươi vì sao chỉ đánh tan vậy chứ? Tư bà cướp cái gương đi. Người quê ở một bên nóng lòng muốn thử, nhìn thấy được tư bà bao che cho con, lại chỉ định phải nhẫn nại xuống. Tư bà cũng muốn chiếu Tần Mục một chút, nhưng mà dù sao cũng là mình nuôi lớn hài tử, vẫn nhẫn nại xuống. Chỉ là nàng luôn có chút tâm tư ngứa ngáy khó chịu, muốn chiếu thử một cái. Bên trong tàng lão thung, chơi tâm nặng nhất ngoại trừ người què, chính là nàng. Không thể soi gương, cũng không thể kéo Phượng Nhật La qua. Chẳng phải là đạo thần thông này vĩnh viễn ở lại trong ánh mắt Mục Nhi sao? Tất cả mọi người không có chủ ý gì. Bọn họ mặc dù đều là thần thông quảng đại, nhưng mà Phượng Nhật La, thần thông thực sự quỷ dị khó lường, khiến cho bọn họ cũng không biết nên phá giải như thế nào. Duyên Khang Quốc Sư cùng Bàn Ngọc Chân Thần lúc này mới đi tới, nói: Các vị đạo hữu đã trở về rồi. Vừa mới rồi đang chỉnh đốn quân bị, không tiện cứu viện, mong các vị thứ lỗi cho. Quốc sư xưa nay luôn có chủ ý mà, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Mọi người vội vàng nói với Duyên Khang Quốc Sư một hồi. Duyên Khang Quốc Sư kinh ngạc nói: Lại có chuyện này hả? Để ta tới chiếu thử xem. Dứt lời, gã lấy từ trong người ra một cái gương, dự định chiếu vào Tần Mục. Sắc mặt đám người đồ tể, người mù cổ quái. Duyên Khang Quốc Sư mặc dù là một người trung niên, nhưng tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, hiển nhiên rất chú trọng dáng vẻ, cũng mang một cái gương theo người như vậy sao? Tư bà lại nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đập vào đầu của Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư thấy như vậy, buông cái gương ra, cười, nói: Tư đạo hữu nè, nếu như ta không dẫn thần thông trong con ngươi của hắn tới, thì làm sao có thể nghĩ ra cách phá giải đây? Đạo hữu vẫn mong buông sự thù địch xuống thôi. Tư bà mới nói: Ngươi không nên chiếu thời gian quá dài. Duyên Khang Quốc Sư sử dụng cái gương chiếu Tần Mục, nhìn thấy được cái bóng của Phượng Nhật La từ trong hai mắt của Tần Mục đang đi ra phía ngoài. Trong lòng thầm cả kinh, vội vàng úp cái gương xuống, trầm ngâm nói: Thật sự là thần thông mà, loại thần thông này lại in vào trong mắt của Tần giáo chủ, liếc mắt nhìn hắn một cái lại sẽ trúng chiêu. Phượng Nhật La không ngờ có thần thông quảng đại đến trình độ này. Tư bà vội vàng nói: Quốc sư có cách nào giải quyết hay không đây? Duyên Khang Quốc Sư bước đi thông thả quay lại, do dự một chút, nói: Hay là để ta chiếu thử thêm chút nữa. Tư bà không thể kiềm chế được, nặng nề đập một cái trên đầu của Duyên Khang Quốc Sư. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả Duyên Phong Đế cũng không dám đánh vào đầu của Duyên Khang Quốc Sư, mà Tư bà lại dám. Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên tiếp nhận, nói: Tư đạo hữu nè, chỉ dựa vào nhìn một cái như vậy, ta còn chưa có khả năng để phá giải được thần thông của Phượng Nhật La. Nếu có thể nhìn thêm vài lần, nói không chừng lại có thể tìm ra cách phá giải được. Tư bà lạnh lùng nói: Nếu như giải không được thì sao? Duyên Khang Quốc Sư mới nghiêm nghị: Sống chết có số mà, nên phải vậy thôi. Tư bà cũng không quen thân với Duyên Khang Quốc Sư lắm, bằng không sớm đã đá cho gã bay ra ngoài giống như người mù rồi. Tư bà liếc mắt nhìn Bàn Ngọc Chân Thần, cố nhẫn nhịn, nói: Chân thần có thần thông quảng đại, nhất định có cách phá giải rồi. Bàn Ngọc Chân Thần do dự một chút, có lòng muốn chiếu Tần Mục một cái, chỉ tự cảm thấy mình cũng khó thoát khỏi cái nắm đấm của nữ tử này, nên đành lắc đầu, nói: Quốc sư đã không làm được thì ta cũng không làm được rồi. Ta rất bội phục đạo pháp thần thông của quốc sư, thành tiểu thần thông của Phượng Nhật La thật ra là cao hơn ta, nhất là ở trong thần thông về ánh mắt càng khó phá giải nữa. Nếu bàn về thành tiểu thần thông, có thể ở cùng được Phượng Nhật La đâu, chỉ có thiên sư. Ở các ngươi nên đi tìm thiên sư đi thôi. Trong lòng Từng Một thoáng động, tiểu phu thánh nhân thực sự có thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp phá giải được thần thông của Phượng Nhật La. Thiên sư lúc này ở bên trong la phù thiên của ma tộc, tìm được hắn không khó. Bàn Ngọc Chân Thần do dự một chút rồi nói: Theo lý mà nói, ta chắc hẳn sẽ dẫn các ngươi đi vào. Chỉ có điều bây giờ hai quân đối chọi, ma tộc vẫn chưa lui binh, ta vẫn cần phải ở lại chỗ này. Duyên Khang Quốc Sư có chút động tâm, cũng rất muốn đi gặp vị thánh nhân này một lần, chỉ là ông ta cũng bị vướng chân, không rảnh đi tới la phù thiên. Hàng rào thế giới giữa La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên đã cực kỳ yếu ớt, đi La Phù Thiên là không khó. Thời điểm ma tộc đánh Thái Hoàng Thiên chính là do ma thần trực tiếp xé ra hàng rào thế giới, không ngừng có ma tộc điên cuồng dũng mãnh tràn vào Thái Hoàng Thiên. Trong lòng Tư bà vui mừng, cười, nói: Ta theo Mục Nhi đi gặp thánh nhân đầu tiên của Thiên Thánh Giáo ta. Nàng khó nén được vẻ hưng phấn, tiều phu thánh nhân ở dưới tạng cây truyền pháp, thạch thượng truyền kinh, truyền thủ cho Khai Sơn Tổ Sư. Khai Sơn Tổ Sư lập giáo, sáng lập ra Thiên Thánh Giáo. Mỗi một đời giáo chủ đều là đệ tử của Tiều Phu Thánh Nhân, đều phải từng trải qua một lần thạch thượng truyền kinh. Đối với đệ tử của Thiên Thánh Giáo mà nói, Tiều Phu Thánh Nhân chính là tồn tại cao cao tại thượng, là tồn tại khiến cho mọi người ngưỡng mộ, quỳ bái. Có thể gặp một lần cái vị truyền kỳ này là tâm nguyện lớn lao của đệ tử trong giáo. Từng Mục do dự một chút, nhìn Tiêu Bà Bà đang hưng phấn, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nàng biết chân tướng. Tiều Phu Thánh Nhân là thủy tổ của Thiên Thánh Giáo, nhưng mà ông ta căn bản không nghe nói qua Thiên Thánh Giáo gì cả. Thạch thượng truyền kinh cũng chỉ là do ông ta nhất thời cao hứng truyền cho Khai Sơn Tổ Sư. Nếu mà bà biết chuyện này, nhất định sẽ bị đả kích thôi. Trong lòng Từng Mục thầm nghĩ, bà Ngọc Chân Thần mới nói: Thái Hoàng Thiên đã từng phản công La Phù Thiên, lúc đó ta là thông soái, chỉ là phản công thất bại, nhưng ta có chút hiểu rõ về địa lý ở nơi đó. La Phù Thiên khắp nơi đều là đầm lầy, còn có mảnh nhỏ không gian hình thành mặt gương. Đi tới nơi đó cần phải cẩn thận, Từng giáo chủ bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được mặt gương đó. Tiên bà mang tới một cái chiếc khăn lụa màu trắng, bịt kín hai mắt của Từng Mục lại, nói: Như vậy là được rồi, Mục Nhi, người có thể phóng thích ra nguyên thần, mượn hai mắt của nguyên thần thấy vật thôi. Duyên Khang Quốc Sư vội vàng nói: Không thể, thần thông của Phật Dược La cũng chiếu rọi ở trong nguyên thần của hắn nữa. Nếu nguyên thần nhìn thấy được cái gương, cũng sẽ kích phát thần thông của Phật Dược La. Tư bà kinh ngạc nói: Phật Dược La lại có loại bản lĩnh này sao? Mục Nhi nào, người phóng thích nguyên thần ra đi. Từ Mục nghe lời, nguyên thần xuất khiếu, đứng lên trong cái tượng vân phía sau đỉnh đầu. Tiêu bà sử dụng cái gương chiếu vào, nguyên thần của Từng Mục nhìn về phía mặt gương, nhất thời mắt của nguyên thần giống như hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào mặt gương, trong tròng mắt hiện ra bóng dáng của Phượng Nhật La đi ra phía ngoài. Lúc này Phượng Nhật La đã muốn đi ra tới chỗ con người của Từng Mục rồi. Tiêu bà cẩn thận quan sát, hài lòng thu hồi cái gương, cuối cùng cũng chấm dứt tâm sự, cười nói: Bà Ngọc Chân Thần đi La Phù Thiên như thế nào? Ta tới mở ra không gian, đưa các ngươi đi. Hai mắt Từng Mục tối đen, chỉ có thể sử dụng cảm quan nhận biết xung quanh. Mắt thường của hắn không nhìn cảnh tượng xung quanh, bị Tư Bà nắm tay, lôi đi về phía trước. Bà Ngọc Chân Thần xé ra không gian, lộ ra thế giới kia, nói: La Phù Thiên không thể so sánh với Thái Hoàng Thiên. La Phù Thiên khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tư Bà nắm tay Từng Mục, hào hứng đi vào trong vết nứt. Long Kỵ Lân và Hội Linh Nhi cũng muốn đi qua. Bàn Ngọc Chân Thần đã khép kín khe nứt không gian, bọn họ chỉ đành phải thôi. Dược sư trầm giọng nói: Chúng ta đi phong đô của Đại Khư tìm kiếm trưởng thôn, cùng nhau nghĩ biện pháp. Linh Nhi nè, ngươi bình thường đi qua pháp bảo giữa sinh tử đi tới phong đô, ngươi tới dẫn đường đi. Hồ Linh Nhi đáp, nhìn về phía Long Kỳ Lân, mất mát nói: Công tử đi La Phù Thiên rồi, Long Mập, ngươi theo chúng ta đi phong đô. Trong lòng Long Kỳ Lân trống rỗng, lắc đầu nói: Ta phải ở lại chỗ này chờ giáo chủ trở về, giáo chủ đi vội vàng, chưa kịp luyện chế cho ta thuốc ăn. Hồ Linh Nhi cười, nói: Có gia gia dược sư ở chỗ này rồi, còn có thể thiếu thức ăn cho ngươi sao? Y thuật đan thuật công tử đều học được từ gia gia dược sư. Long Kỵ Lân lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng lay động thân thể, hiện ra chân thân 40 trượng, cười nịnh nọt, nói: Các vị lão già nè, mời lên trên lưng của Tiểu Long nè, Tiểu Long bước chân cũng nhanh lắm, chở các vị lão già đi tới phong đô, ta cũng từng đi qua phong đô rồi. Đám người què, đồ tể, người mù leo lên lưng của nó, đồ tể mới cười, nói: Ta ban đầu đã nói qua khiến cho cái tên mập này cùng lên bàn giống như gà mẹ trong thôn, cũng là một món ăn chính, không nghĩ tới hắn còn hiểu chuyện hơn gà mẹ nữa. Những gà mẹ đó thật sự là muốn lật trời mà. Ta lần trước quay trở về thôn, mổ đến mức trên gương mặt của ta đầy máu à, cùng mẹ nữa. Dược sư cười, nói: Long Mập ăn đang dược gì, ăn bao nhiêu vậy? Long Kỵ Lân vội vàng nói: Ôi, Tiểu Long ăn xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan và thủy hành thần nguyên đan. Một bữa muốn ăn một đấu. Một bữa ăn một đấu hả? Dược sư cảm thấy kinh hãi, thất thanh nói: Vậy là ba loại linh đan chính là ba đấu hả? Một ngày là ba bữa là chín đấu rồi. Ngươi ăn uống không nhỏ nha, Mục Nhi không ngờ không bị ngươi ăn cho nghèo ha. Long Kỵ Lân bị dọa cho giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nó vốn tính công phu sư tử ngoạm, muốn một ngày ăn một đấu linh đan, không nghĩ tới dược sư hiểu nhầm, bây giờ biến thành chín đấu rồi. Dược sư tính toán một lát, nói: Chín đấu linh đan, may mà ta có tiền trữ hàng rất nhiều, ngược lại vẫn nuôi được. người mù vô cùng hâm mộ. Trong thôn kẻ có tiền rất nhiều, dược sư giúp quý nhân, vị quan thành đạt chữa bệnh, phát tài, rất nhiều nữ tử nhà quyền quý hâm mộ tiếng tăm mà đến đây. Bức tranh của người điếc cũng được người tranh cướp nữa. Đồ tể hàng ngày thì bán thịt, người câm thì hàng ngày rèn sắt, bọn họ cũng có thể qua ngày. Người què thì không cần phải nói rồi. Tư gia của Tư bà lại trông coi bảo khố của Thiên Thánh giáo, tất nhiên không lo ăn uống. Duy nhất chỉ có người mù dựa vào tướng số mà sống, hàng ngày có chút kham khổ, bởi vậy nhìn đám người giàu ở trong thôn giống như là kẻ thù, thầm nghĩ. May là trưởng thôn vẫn nghèo hơn so với ta, đáng tiếc lại chết rồi. Trong mắt của Hồ Linh Nhi loạn chuyển, không nói ra lời thật lòng, thầm nghĩ. Long Mập một ngày ăn nhiều linh đan như vậy sao? Sau khi công tử trở về, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Ta cũng muốn nhìn xem thử, tới lúc đó hắn sẽ béo tới mức nào. Trong La Phù Thiên, Từ Mục lặng lẽ giơ tay lên vạch lá liễu vàng đang che đi con mắt thứ ba của mình. Từ bà thoáng cái chụp được tay của hắn, sẵn giọng. Con mắt này của ngươi có phần cổ quái, không cần gián loạn. Từ Mục xin tha, nói. Bà nè, bây giờ con không nhìn thấy cái gì, đi không có tiện, không thể nào lúc nào cũng để cho bà nắm tay kéo đi như vậy. Nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm, ngược lại sẽ liên lụy bà nữa. Như vậy cũng không được dạch ra. Tư bà suy nghĩ một lát, cười, nói. Chỉ có điều ngươi nói cũng có chút đạo lý. Không nhìn thấy được đồ, thực sự là hành động bất tiện. Ta giúp ngươi bốc ra, nhưng mà không cho ngươi phát động bá thể tam đăng công. Dứt lời nàng nắm lấy lá liễu vàng, kéo cái lá này xuống. Tại mi tâm của Từng Mục, mí mắt tách về hai bên, lộ ra con mắt thứ ba đảo trái đảo phải, nhìn xung quanh một chút. Mục Nhi, để cho ta nhìn mắt của ngươi một chút. Tư bà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn một hồi, không nhìn thấy trong con mắt này có Phượng Nhược La, lại dùng cái gương chiếu thử, trong con mắt này vẫn không có tung tích của Phượng Nhược La, lúc này mới yên lòng dặn dò. Ngươi có thể dùng con mắt này rồi, nhưng không nên phát động công pháp, gặp nguy hiểm gì cứ để cho bà tới ứng phó cho, chờ tới khi nhìn thấy Tiêu Phu Thánh Nhân. Từ một gật đầu thu hồi lá liễu vàng. Hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng con mắt thứ ba ở mi tâm mà quan sát thế giới. Hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Con mắt này nhìn thế giới, nhìn thấy được cảnh tượng có phần khác biệt với hai con mắt bình thường. Hai con mắt bình thường nhìn thần thông giả, nhìn thấy được chính là bề ngoài. Mà ở trong tầm mắt của con mắt thứ ba này, tất cả đều trở nên quỷ dị. Hắn nhìn về phía Tư bà, ngoại trừ có thể nhìn thấy được bề ngoài của Tư bà, còn có thể thấy rõ ràng thần tàng của Tư bà, thậm chí có thể nhìn thấy được nguyên thần của Tư bà. Đáng sợ nhất chính là Từng Mục nhìn thấy được nguyên thần của Tư bà, không ngờ cảm thấy rất là ngon miệng, có một loại cảm giác quá đói, rất muốn ăn nguyên thần của nàng. Loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, khiến cho hắn chỉ cảm thấy bụng mình đói kêu vang. Một loại cảm giác đáng sợ, rất muốn kéo nguyên thần của Tư bà từ trong cơ thể của bà, một ngụm nuốt tới. Cảm giác quá đói trong bụng rất là chân thực, cho nên hắn có một loại kích động muốn cắn nuốt. Lần trước ở đống đổ nát Phù Vọng Thành, lần đầu tiên hắn mở con mắt thứ ba này ra, nhưng lập tức thổ bá xuất hiện, đánh ngọc bội vào trong con mắt thứ ba của hắn. Đám người câm điếc, người mù lại chế luyện ra lá liễu vàng che lại con mắt này, cho nên hắn không cảm giác được tình trạng dị thường gì. Mà bây giờ sau khi mở ra con mắt thứ ba, hắn mới phát hiện ra chỗ quỷ dị. Là con mắt này có vấn đề, hay là La Phù Thiên có vấn đề vậy? Từng một kiềm chế kích động muốn cắn nuốt nguyên thần của Tư bà, suy nghĩ. Chắc hẳn không phải La Phù Thiên có vấn đề. La Phù Thiên là một thế giới các tầng trời của ma tộc. Mặc dù có vấn đề cũng chỉ là vấn đề về ma khí thôi. Ma khí vẫn không đến mức khiến cho ta có cảm giác đói bụng. Vì vậy vấn đề vẫn xuất hiện ở trên con mắt này thôi. Kỳ lạ thiệt, vì sao mở con mắt ra lại có cảm giác đói vậy chứ? Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, chỉ đành phải tạm thời bỏ xuống vấn đề này, theo Tư bà tiếp tục đi về phía tế đàn gần đó. Tiêu Phu Thánh Nhân cùng 24 tôn thần chỉ xây dựng ra rất nhiều tế đàn cao lớn chữ kim, dùng để huyết tế La Phù Thiên, khiến cho Phượng Nhật La đình chiến. Tiêu Phu Thánh Nhân vì tránh cho tế đàn bị ma thần phá hủy, nhất định sẽ bảo vệ những tế đàn này. Phượng Nhật La và ma thần không có phá hủy được tế đàn, cũng nhất định sẽ án binh bất động, sẽ không cùng Thái Hoàng Thiên xung đột. Đi đến tế đàn tìm kiếm Tiêu Phu Thánh Nhân là lựa chọn tốt nhất. Từ một quan sát khắp nơi, hắn thấy La Phù Thiên cùng Phượng Nhật La cho hắn nhìn thấy được ở hiện tượng kỳ lạ về cơ bản là giống nhau, thậm chí còn muốn hiểm ác đáng sợ hơn. Tinh cầu khổng lồ di chuyển ở trên không trung La Phù Thiên, nguyên lực từ tinh cầu cùng nguyên lực từ La Phù Thiên quấy nhiễu lẫn nhau, dẫn đến mặt đất chấn động kịch liệt. Địa chấn có uy lực lớn đáng sợ tạo thành núi lửa bạo phát. Tốc độ của gió bão vượt qua tốc độ của âm thanh mười mấy lần, mấy chục lần. Cơn lốc như lưỡi đao, giống như là linh binh với uy lực mạnh nhất, thổi qua chỗ miệng núi lửa vừa nhô lên. Ở dưới gió lớn sắc bén, núi lửa hóa thành bột mịn. Đáng sợ nhất vẫn là biển. Sóng biển ngập trời, vận động vô cùng nhanh chóng khủng khiếp. Tốc độ sóng biển di chuyển cũng vượt qua âm thanh, phá hủy tất cả mọi thứ dọc đường. Địa chấn, gió to, sóng biển, núi lửa. Đây cũng là đất nước phong hỏa. Đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra, đã khiến cho La Phù Thiên biến thành một chỗ không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào sinh sống cả. Nơi này đáng sợ như vậy, cho nên không gian cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Trong không trung, không gian nghiền nát và mặt đất hình thành từng vết nứt hẹp dài, giống như từng gương mặt không có bất kỳ độ dày nào, chiết xạ ra cảnh tượng phía xa. Những khe nứt không gian này đặc biệt dài, không nhìn thấy được điểm cuối, có cái lại cũng rất ngắn nữa, chỉ có 2-3 thước, bởi vì không có độ dày cho nên khó có thể phát hiện ra nó. Bởi vậy mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận một chút. Nếu không cẩn thận đi qua phía trên khe nứt không gian, có thể sẽ bị cắt thành hai nửa gọn gàng. Không gian quá lợi hại, sợ rằng mãi đến khi mình bị tách ra làm hai mới phát hiện ra mình đã chết rồi. Từng một vài tư bà đang chống lại với sóng lớn ngập trời vọt tới, thậm chí nhìn thấy được sóng lớn cao tới vạn trượng, bị một khe nứt không gian kinh người mở ra, chia làm hai nửa. Phía trước, phía sau người của tư bà có vô số vì sao lập lòe, hình thành đại la thiên tinh lực trường. Mượn lực trường tới cảm ứng nguy hiểm xung quanh, đồng thời lực trường cũng có thể chống đỡ thiên tai của La Phù Thiên. Tiêu bà đã là tồn tại tiến quân thần cảnh. La Phù Thiên mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn không đến mức uy hiếp được tính mạng của nàng. Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy được nơi khủng khiếp này giống như là địa ngục, không biết có bao nhiêu oan hồn đang bay tới bay lui. Đó là linh hồn ma tộc chết ở La Phù Thiên, khiến cho hắn không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Hắn vội vàng ngăn chặn cảm giác thèm muốn cắn nuốt linh hồn của mình, trong lòng có chút khủng hoảng. Con mắt để biến ta thành quái vật gì vậy? Nhưng vào lúc này, đột nhiên bọn họ nhìn thấy được phía trước nơi trung tâm của trận gió bão, thi thể xương cốt của một vị ma thần cực lớn nằm ở trên cánh đồng hoang vu. Mặc cho gió bão kịch liệt như thế nào, cũng không có cách nào dao động được bộ hài cốt này. Bọn họ đi tới trước mặt, thi thể xương cốt cho dù nằm rạp trên mặt đất cũng phải cao tới mấy chục trượng. Cánh của bộ hài cốt này đã biến thành xương, bốn cái chân giống như là chân trâu cực lớn, chỉ có điều lại là ánh vàng rực rỡ. Không chỉ có như vậy, từng một cùng nhìn thấy được trong cơ thể của bộ thi thể xương cốt ma thần này, lơ lửng từng thần tàn đang phát sáng. Bên trong chứa nhật nguyệt ngôi sao, còn có một mảnh lục địa. Thần tàn đã phá, đại lục bị chìm ngập ở trong nước. Từng một vài tư bà ở trong lỗ thủng của thần tàn đi vào, chỉ thấy lũ lục đã tự do tràn qua lục địa thần tàn. Nhật nguyệt ngôi sao trên bầu trời của thần tàn cũng bị tàn phá không chịu nổi. Càng kỳ lạ hơn chính là, trong đại lục này còn có thành quách nhà ở, rất nhiều căn nhà đang bị chìm ngập ở dưới nước. Ở đây đã từng là nơi ma tộc sinh sống, thoạt nhìn ở đây chắc là mới bị hủy diệt từ mấy trăm năm trước thôi. Tư bà kinh ngạc không thôi, suy tư nói. Chẳng lẽ sau khi La Phù Thiên phát sinh tai họa, có vài ma thần cam tâm tình nguyện liều mình bỏ qua thân thể, để cho những sinh linh ma tộc sinh hoạt ở bên trong thần tàng của mình sao? Từng một sử dụng con mắt thứ ba của mình nhìn lại xung quanh, chỉ thấy ở nơi xa xôi, trong ngân hà vỡ nát trên không trung, có một ma thần cung đã đổ nát. Trong thần kiều thần tàng của vị ma thần này có một cây cầu liên kết cùng ma thần cung. Hắn mơ hồ nhìn thấy được trong ma thần cung có một hồn phách rất mờ ảo, một mình đứng ở trong đó hình như rất bi thương. Hắn có chút kích động muốn bay qua nuốt lấy hồn phách bi thương của vị này, nhưng mà trong nội tâm của hắn rốt cuộc bị tôn kính tràn ngập áp chế cảm giác đói. Vị ma thần này chỉ còn lại có hồn phách. Gã lấy thần tàn của mình ra cho tộc nhân của mình ở lại, bảo vệ được tính mạng của tộc nhân. Nhưng mà thân thể của gã cũng không thể ngăn cản được tai họa của thiên địa, thân thể tử vong. Tộc nhân của gã có khả năng sinh tồn ở bên trong thần tàn của gã rất lâu, nhưng cuối cùng thần tàn của gã cũng bị thiên tai phá tan rồi. Hắn đã tiêu hao hết nguyên thần của mình, chỉ còn có hồn phách không diệt. Chỉ có điều, tộc nhân của hắn vẫn phải chết. Hồn phách của hắn đứng ở chỗ này mấy trăm năm. Tần Mục nhìn lại xung quanh, con mắt thứ ba nhìn thấy được rất nhiều hồn phách phiêu đãng. Đó là con dân ma tộc chết ở bên trong thần tàng của ma thần này. Âm xoa của Udo cũng không tới nơi đây. Tần Mục nhìn về phía sinh tử thần tàng của vị ma thần này. Sinh tử thần tàng đã bị vị ma thần này hủy diệt. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân hồn phách con dân của ma tộc chết ở chỗ này bị nhốt ở đây. Mỗi một chủng tộc đều có nhân vật vui buồn lẫn lộn mà. Từng một nhắm con mắt ở mi tâm lại, hắn cảm giác buồn nôn khi thấy mình muốn ăn tươi những linh hồn này. Đây cũng không phải là suy nghĩ của hắn. cũng không phải tiềm thức của hắn, hắn không có khả năng nắm giữ tiềm thức tà ác như vậy. Không quan tâm là việc gì ảnh hưởng tư duy của ta, nhưng mà cái thứ tư duy này khiến cho ta buồn nôn thôi. Từng Mục mở mắt xoay người sang chỗ khác, trong miệng truyền đến ngôn ngữ u đô du dương ngừng nghỉ. Phía sau chậm rãi dâng lên một tòa cánh cửa thừa thiên, cánh cửa mở rộng ra, chỉ có điều lần này hắn vẫn chưa thi triển khiên hùng dẫn, mà là thay đổi thần thông. Hắn muốn đưa những vong linh ma tộc đi tới u đô. Trong thần tạng của ma thần phát ra từng trận âm phong, gào thét thổi về phía cánh cửa thừa thiên, bay vào trong bóng tối. Cánh cửa thừa thiên bên kia có rất nhiều chiếc thuyền nhỏ đi tới, tiếp đón mỗi một vong linh. Qua thời gian không lâu, âm phong dừng lại. Trong cánh cửa thừa thiên có một ngọn đèn chiếu tới, chiếu vào trên mặt của Từng Mục. Quả nhiên lại là ngươi, ngươi không ngờ không làm chuyện ác nha. Bên trong cánh cửa, giọng nói của lão nhân âm xoa truyền đến kinh ngạc không thôi. Từng Mục vẫy vẫy tay, đóng cánh cửa thừa thiên lại, nói: Bà Ba, chúng ta đi thôi. Tiêu Bà Ba khẽ gật đầu, nhìn hắn một lát, vui mừng nói: Mục nhi của ta thực sự đã lớn rồi. Bọn họ đang muốn rời khỏi, đột nhiên một giọng nói yếu ớt từ địa phương xa xôi mơ hồ truyền đến. Đờ ta. Từng Mục nghe được âm thanh này hơi ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ma thần cung, hồn phách của ma thần kia đang tan rã tiêu tan. Ma thần cung rộng lớn đang nhanh chóng đổ nát, từng ngôi sao đang không ngừng chung vùi. Mục nhi, không cần nhìn nữa, hắn đã hồn phi phách tán rồi. Tiêu Bà Bà nắm tay hắn, nhanh chóng lao ra khỏi thần đàn. Vị ma thần này vì tâm nguyện chưa xong cho nên hồn phách không tiêu tan, bằng không hồn phách của hắn đã sớm hóa thành tro bụi. Hồn phách của hắn tiêu tan, thần đàn cũng sẽ tan rã. Bọn họ vừa lao ra, phía sau truyền đến một chấn động kinh tâm động phách. Trong tiếng động này, từng ngọn thần đàn âm âm chung vùi, tiếng nổ mãnh liệt cuốn ra bốn phương tám hướng. Tiêu Bà Bà vội vàng dẫn theo Từng Mục trốn đi thật xa. Sóng công kích nổ mạnh kéo tới, ném hai người lên thật cao. Tiêu Bà Bà cố gắng hết khả năng mở ra Đại La Thiên Tinh lực trường bảo vệ Từng Mục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen từ trong đống đổ nát bay ra, gào thét phá vỡ Đại La Thiên Tinh lực trường, giống như là giao lông bơi qua bơi lại. Mục nhi trợ giúp ngươi, đưa hồn phách tộc nhân của ngươi đến U Đô, ngươi còn dám thế hại hắn sao? Tiêu Bà Bà giận tím mặt, đang muốn ra tay. Chỉ thấy ánh sáng màu đen kia bơi qua bơi lại, ở sau đầu của Từng Mục nhẹ nhàng chuyển động một vòng, hóa thành một hào quang màu đen. Giữa hào quang màu đen là từng ánh sáng màu đỏ nóng hừng hực, hình thành một cái đĩa đỏ, giống như là một ma nguyệt màu đỏ như máu. Từng Mục quay đầu lại, nhưng mà không nhìn thấy được ma nguyệt này. Hắn vội vàng lấy ra một cái gương soi, chỉ thấy ma nguyệt từ từ chuyển động sau lưng hắn. Phía trên hào quang màu đen là vô số văn tự ma tộc đang không ngừng biến đổi lưu chuyển. Tiêu Bà Bà chuyển giận thành vui, cười, nói: Coi như là người có lương tâm. Mục nhi nè, đây là chị ma thần này sử dụng năng lượng cuối cùng trong thần tàng của mình hóa thành ma nguyệt để báo đáp ngươi. Vật này không tệ, có thể trợ giúp tăng tu vi ma đạo của ngươi. Từng Mục cũng lập tức cảm giác được ma nguyệt này xuất hiện. Ma nguyên của mình không ngờ nhanh chóng tăng cao, chắc hẳn qua không lâu nữa lại có thể không ngừng nỗ lực khiến cho thất tinh thần tàng phá bích. Bà Bà, hồn phách ma thần kia có thể nhìn ra được ta là một nhân tộc, vì sao hắn vẫn muốn giúp ta vậy? Từng Mục không giải thích được mà dò hỏi. Tiêu Bà Bà đi về phía tế đàn phía xa, nói: Ngươi rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại muốn giúp những vong linh này của ma tộc đưa bọn họ đi tới U Đô? Từng Mục hơi ngẩn ra. Tiêu Bà Bà mới cười, nói: Ngươi có tấm lòng son, người ta cũng biết báo đáp mà. Trong ma tộc cũng có hào kiệt, cũng có nhân vật đáng để kính phục chứ. Từng Mục bị khăn lụa trắng che lại hai mắt, gương mặt chợt ngẩn ra một lát. Sau một lúc lâu, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạng, hắn bước nhanh đuổi theo Tiêu Bà Bà. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn nhìn Tiêu Bà Bà có thể khiến cho hắn nhìn thấy được nguyên thần của Tiêu Bà Bà. Song lần này hắn lại không muốn nuốt nguyên thần của Tiêu Bà Bà nữa. Trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng, có thể trên đời còn có gương mặt xinh đẹp như Tiêu Bà Bà. Nhưng không phải dưới mỗi một gương mặt xinh đẹp đều có linh hồn lương thiện giống như Tiêu Bà Bà. Trên thực tế, trong nội tâm của Từng Mục rất cảm kích Tiêu Bà Bà đã nhặt mình về thung, ngậm đắng nuốt cây nuôi mình khôn lớn. Lương thiện của hắn chính là kế thừa từ Tư Bà Bà. Cái này tuy rằng trên danh nghĩa có danh hiệu thánh nữ của Thiên Ma giáo, trên lưng gánh danh xấu nữ tử giết phu, nhưng mà thực ra lại là người lương thiện nhất ở trong tàng lão thung.

đây là một hồi huyết tế. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Phượng Nhược La là định dùng một hồi huyết tế đổi lấy một vị tồn tại đáng sợ hạ xuống. Nhất định có ma thần ở gần đây chuẩn bị thi pháp hiến tế rồi. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên trên tế đàn vết máu dừng lưu chuyển. Tất cả thi thể và thân thể ma tộc sống sót, cứng ngắc, không tự chủ được lơ lửng ở trên không trung. Sau đó bất luận là tử thi hay là ma tộc còn sống, trong nháy mắt thân thể tất cả đều tan rã. Máu thịt, xương cốt, thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát thành từng hạt nhỏ, hóa thành sông máu xoay quanh tế đàn và vị thần nhân này. Vị thần nhân ở trên đỉnh của tế đàn vung vẩy chiến kích, thần uy khủng khiếp bạo phát, chiến kích phát ra chiêu pháp tinh diệu. Gã thi triển ra pháp thuật thần thông có uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng không cách nào phá tan được trận hiến tế này. Tần Mục lập tức nhìn về phía xung quanh, ánh mắt tìm kiếm vị trí xa hơn, nỗ lực tìm ra vị thần ma đang hiến tế tộc nhân của mình. Vị ma thần chủ trì cái trận hiến tế máu thịt này cần phải đích thân chủ trì, gã tất nhiên đang ở gần đây rồi. Tư Bà Bà cũng tỉnh ngộ lại, nhìn lướt qua mọi nơi. Nàng đã thành lập mạng lưới nguyên khí vận hành cơ thể của mình, trong đó bao gồm mắt thần của người mù. Ở trên thần thông đồng pháp, nàng so với cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù cũng không có chênh lệch, chỉ là không tỉ mỉ được bằng người mù. Nhưng dù là như vậy, nàng lấy tu vi thần cảnh pháp động ra mắt thần, thì lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà nàng tìm kiếm một vòng lại không thể tìm được vị ma thần chủ trì hiến tế rốt cuộc đang ẩn thân nơi nào. Sớm biết như vậy đã gọi người mù theo rồi. Từ bà có chút nóng nảy, nhưng mà vào lúc này Tần Mục bên người nàng khẽ kêu một tiếng. Bà, cô tìm được rồi. Tư Bà Bà hơi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng nói. Chỗ nào? Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía tế đàn trên không trung. Tư Bà Bà vội vàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy được biển máu trên khoảng không của tế đàn xoay tròn, gào thét chuyển động quanh tế đàn, nhưng mà vẫn không nhìn thấy được vị ma thần này rốt cuộc ở đâu. Con mắt này của Mục Nhi cũng không phải tầm thường, lại có thể tìm được vị ma thần này. Con mắt này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vì sao ngay cả thổ bá cũng phải phong ấn nó như vậy chứ? Tư Bà Bà có chút khó hiểu. Tần Mục tuy rằng lúc này chỉ có thể sử dụng con mắt ở mi tâm, nhưng mà thị lực lại cực kỳ kỳ lạ, có thể nhìn thấy được vật mà mắt thần không thể nhìn thấy được. Vị ma thần này trốn cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên có một loại thần thông ẩn nấp vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Gã ẩn nấp ở trên một khe nứt không gian phía trên tế đàn, khi thì đầu dưới chân trên, khi thì áo choàng tung bay, bước chân hỗn loạn giống như phát điên. Tần Mục trầm giọng nói. Bà, nhìn phương hướng nguyên khí của ta kéo dài, ta sử dụng nguyên khí xác định phương hướng vị trí cho bà cần phải giết chết hắn đó. Tư Bà Bà quát. Không được sử dụng bá thể tam đăng công, chỉ cho phép ngươi sử dụng nguyên khí gắn bó lại thành một đường chỉ dẫn phương hướng, đưa đại dục thiên ma kinh cho ta. Tâm niệm của Tần Mục thoáng động, một đường bay ra, nguyên khí lập tức biến thành sợi, một sợi tơ nhanh chóng kéo dài bay về khoảng không phía trên tế đàn. Sợi nguyên khí này nhắm thẳng vào chỗ của vị ma thần đang làm phép hiến tế ẩn thân. Cùng lúc đó Tư Bà Bà khống chế kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Vô số kinh văn bay lượn giống như là một sợi tơ. Kinh văn biến thành sợi tơ dính sát sợi nguyên khí của Tần Mục, nhanh chóng kéo dài. Pháp lực của Tư Bà Bà dung nhập vào trong kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Kinh văn này là do Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Thánh Giáo truyền lại. Khai Sơn Tổ Sư chế luyện ra kinh văn thành bảo vật. Chỉ cần kinh văn không triển khai, chính là một đường tinh tế. Nhưng mà nếu triển khai, lấy nguyên khí phóng đại, đó chính là vô số văn tự. Không chỉ có như vậy, kinh văn còn có thể trở thành linh binh, có uy năng uy lực cực kỳ cường đại. Tư Bà Bà đã từng sử dụng kinh văn ở trong Thương Long Thành cùng rất nhiều cường giả tranh đấu. Từng một lần đầu tiên theo trưởng thôn đi vào bóng tối của Đại Khư, kinh văn cũng được hắn mang theo bên người làm vị bảo hộ thể. Chỉ là sau đó Tần Mục lại có linh binh, lại rất ít vận dụng kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Kinh văn đối với hắn cũng không tiện tay lắm. Nhưng mà đối với Tư Bà Bà mà nói, kinh văn lại là linh binh rất tiện tay, tương hợp với tâm tính công pháp của nàng nhất. Nàng thậm chí có thể sử dụng đại dục thiên ma kinh thì triển ra biến hóa thần thông. Chỉ có điều bởi vì Tần Mục là thiên thánh giáo chủ, đại dục thiên ma kinh do Tần Mục bảo quản, cho nên nàng vẫn không đội Tần Mục. Sợi nguyên khí này của Tần Mục lao đi 50 dặm, sắp tiếp cận tới chỗ ẩn thân của vị ma thần này. Chỉ có điều cường độ nguyên khí của hắn đã đạt tới giới hạn, nếu phát động bá thể tam đăng công, hắn có thể kéo dài khoảng cách của nguyên khí lên cao hơn bây giờ gấp 6-7 lần. Hắn không phát động công pháp, sợi nguyên khí chỉ có thể kéo dài 50 dặm. Mục Nhi, trăm triệu lần không thể phát động công pháp, có sợi nguyên khí của ngươi xác định phương hướng, ta lại có thể tập kích hắn rồi. Tư Bà Bà lại một lần nữa khẩn trương dặn dò một câu. rồi ngay lập tức phía sau nàng có một cái thần kiều lướt ngang qua không trung. Nguyên thần xuất hiện, nàng nhảy qua cầu, vượt qua, chạy thẳng tới thiên cung ở cuối thần kiều. Tiêu bà quát tháo một tiếng, lại có thần uy từ trong cơ thể bạo phát. Bên ngoài nam thiên môn của thiên cung chiếu sáng cửu tiêu. Kinh văn của đại dục thiên ma kinh giống như linh xà tinh tế nhất, vèo một tiếng, chui vào nơi ẩn thân của vị ma thần kia. Vị ma thần kia đang ở trong thời kỳ mấu chốt nhất để làm phép, huyết hà hiến tế, nhất thời ánh sáng xông lên. Nhưng vào lúc này, một đường tơ bạc vèo một cái, chui vào trong mi tâm của gã. Trong lòng của vị ma thần này mới thầm cả kinh, vội vàng lấy tay chộp về phía mi tâm, nắm một đầu sợi. Gã hơi ngẩn ra. Đây là vật gì? Bên cạnh Tần Mục, mái tóc của Từ bà bay lượn, dài nhưng giống như con bướm, tay áo tung bay. Thần thức thần thông được nhanh chóng thi triển ra. Sắc mặt của vị ma thần này đại biến, đang muốn lôi sợi dây này từ trong cơ thể ra. Nhưng mà kinh văn đại dục thiên ma kinh trong cơ thể của gã đột nhiên tăng lên, hóa thành hàng trăm thần thông bạo phát ra. Không biết bao nhiêu tiếng chấn động ầm ầm từ trong khe nứt không gian kia truyền ra. Tiếp theo, máu của ma thần từ trong khe nứt không gian chảy ra. Giống như là vết thương trên bầu trời, máu chảy như thác nước. Tiêu bà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đại dục thiên ma kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận huyết tế này còn chưa dừng lại. Vị ma thần này dù chết, nhưng huyết tế đã hoàn thành. Kinh văn đại dục thiên ma kinh vẫn hóa thành một cuộn. Tiêu bà giao cuộn tròn này cho Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục lắc đầu, nói: Bà, kinh văn thì người tạm thời giữ lại đi. La phù thiên có rất nhiều nguy hiểm, còn mà giữ cũng vô ích thôi. Tiêu bà lấy ra một cái giỏ trúc nhỏ, đó là một cái giỏ hoa trên tròn dưới vuông, đặt cuộn chỉ ở trong giỏ. Trong rổ còn có chút vải vụn, kéo, kim chỉ các loại, chắc chính là linh binh của nàng ta. Hai người nhìn lại về phía cái dòng sông máu đang cuốn lên trên không trung, chỉ thấy sông máu kia vây quanh vị thần nhân đang cầm chiến kích trên tế đàn này. Mục đích của trận hiến tế này không chỉ đơn thuần là triệu hoán thần ma hạ xuống. Sông máu vẫn chưa hóa thành huyết quang triệu hoán thần ma mà phân ra từng tia máu. Trên không trung hóa thành mỗi loại hoa văn huyền diệu. Những phù văn đó rất là cao thâm, chắc là pháp môn tế tự của ma tộc. Hiến tế thực ra là xuất phát từ ma tộc, Tần Mục cũng học qua một ít pháp môn hiến tế. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh chính là một loại pháp môn tế tự xuất từ Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương truyền môn pháp môn tế tự này tới Duyên Khang, mục đích của gã là triệu hoán mình hạ xuống, xâm nhập Duyên Khang, sau đó lại gặp phải Tần Mục liền bỏ đi ý niệm này. Ma tộc cũng có rất nhiều tầng trời, Đô Thiên cùng La Phù Thiên đều là một trong những tầng trời của ma tộc. Hai thế giới này đều rơi vào trong sự hủy diệt, đều đang tìm biện pháp giúp con dân của mình kéo dài sinh mạng và sinh sôi nảy nở. Trên thực tế, phần lớn pháp môn tế tự đều đến từ ma tộc. Ma tộc khai sáng ra rất nhiều hiến tế pháp môn, thành lập được hệ thống văn minh đặc biệt, rất khác biệt với Duyên Khang và Thái Hoàng. Dân tộc cũng từ chỗ ma tộc học được một ít pháp môn tế tự, ví dụ như là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lại có rất nhiều pháp môn tế tự, cũng là kỹ xảo tu luyện ma đạo. Nhân tộc từ chỗ của ma tộc học được không chỉ là pháp môn tế tự, còn có rất nhiều ma công. Ví dụ như là vu pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là truyền từ Ngỗi Vu Thần. Ngỗi Vu Thần lại là ma thần của thiên đình xuống U Đô. Không đúng lắm. Tư bà quan sát biển máu trên không trung xung quanh tế đàn. Những phù văn đỏ như máu kia xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà ở xung quanh huyết hà, vị thần nhân cầm kích đến từ Đại Khư giống như là rơi vào trong tình cảnh khốn cùng, không ngừng xông tới, nỗ lực phá vỡ trận hiến tế này, nhưng mà trước sau không có cách nào phá giải được. Gã thậm chí nỗ lực lao ra khỏi tế đàn, nhưng mà cũng không cách nào xông ra. Thực lực của vị ma thần chủ trì hiến tế không mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không chết ở dưới tập kích bất ngờ của Tư bà. Thực lực của gã chắc hẳn còn xa mới bằng được thần nhân cầm chiến kích, nhưng mà phương pháp hiến tế của gã thực sự là cao thâm khó dò. Gã cho dù chết ở trong tay của Tư bà, hiến tế máu thịt vẫn có thể bao vây được thần nhân cầm chiến kích ở bên trong, khiến cho đối thủ không có cách nào chạy trốn được. Hắn dự định hiến tế luôn cả vị thần nhân cầm chiến kích kia. Tiên bà rùng mình một cái, lẩm bẩm nói: Hắn xem thần nhân cầm chiến kích trở thành thế phẩm, cùng với sông máu, hiến tế ra một vị tồn tại cổ xưa nào đó, triệu hoán vị tồn tại kia hạ xuống đây. Tường Mục đối với hiến tế cũng nghiên cứu không sâu, thành tựu của hắn thực ra còn không bằng Tiên bà. Nhưng dù vậy hắn cũng nhìn ra được tình cảnh của thần nhân cầm chiến kích kia cực kỳ không ổn. Trên thân cái vị thần nhân cầm chiến kích này khoác áo giáp, Dưới áo giáp đã có từng giọt máu đang chậm rãi bồng bềnh ra, di chuyển về phía không trung, dung hòa cùng biển máu. Không chỉ có như vậy, chiến kích trong tay của gã, áo giáp trên người cũng bắt đầu xói mòn tinh khí. Pháp môn hiến tế của vị ma thần này thực sự là quá cường đại. Thần nhân cầm chiến kích đã suy yếu hơn so với lúc trước rất nhiều. Bản thân mệt mỏi, khí huyết xói mòn càng nhiều, càng khó có thể chống lại cái đợt hiến tế này. Bà vừa giết chết ma thần, chỉ sợ là một cường giả tế tử đứng đầu ở trong ma tộc. Người giết một ma thần vô cùng quan trọng đó. Tần Mục nhìn thấy được cảnh ngộ của thần nhân cầm chiến kích này, thất thanh nói. Từ bà chán nản nói. Nhưng ta không cứu được vị thần chỉ trên thế đàn này. Chúng ta nhảy vào thế đàn cũng chỉ có thể mất mạng. Chúng ta thậm chí không ngăn cản được trận hiến tế này, không ngăn cản được tồn tại cổ xưa hạ xuống. Trên thế đàn, vị thần nhân cầm chiến kích này chạy đông chạy tây, nhưng chỉ càng lúc càng tổn hao hơn. Cuối cùng gã bỏ qua chống lại, đứng ở trên đỉnh của thế đàn, ngửa mặt lên trời nhìn vào cái gì đó. Đây là một vị thần nhân cùng đường bí lối. Gã gần như biến thành tế phẩm phân giải, trở thành chất dinh dưỡng cho một tồn tại cổ xưa khác hạ xuống. Ta sớm đã phải chết rồi. Giọng nói của vị thần nhân cầm kích truyền đến, có vẻ hơi cô đơn tiêu điều. Gã đứng ở trên thế đàn cao vọng, âm thanh truyền đi rất xa, lẩm bẩm nói. Ta sớm đã phải chết, sớm phải chết ở trong trận thiên tai 2 vạn năm trước rồi. Ta sớm nên giống như những đồng đạo đó, chết ở trên chiến trường. Ta không nên yên lặng, không nên biến thành tượng đá trong đại khư, không nên kéo dài hơi tàn đến bây giờ, để đi bảo vệ cái hy vọng cho ma gì đó, tương lai cho ma gì đó. Tần Mục cùng Tiên bà đương nhiên giật mình kinh sợ, nhìn cái vị thượng nhân trên tế đàn. Tuy bọn họ có lòng muốn cứu ông ta, lại không thể tránh được. Vị thần chỉ này quỳ một gối xuống, chống chiến kích, chống cự lại trận huyết tế này, âm thanh trầm thấp xuống. Hy vọng sau này vô ưu hương. Chúng ta yên lặng quá lâu rồi khai hoàng, yên lặng đến mức đã không còn ý chí chiến đấu rồi, yên lặng đến mức giống như tượng đá lạnh như băng, yên lặng đến mức mong muốn bảo vệ lê dân bách tính của chúng ta nằm đó đã kết thúc rồi, đã không nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc, yên lặng đến khi giang sơn này cũng thay đổi dáng vẻ. Ngươi khai hoàng, ngươi thì sao? Ngươi đang ở chỗ nào? Thế giới lý tưởng trong lòng ngươi là ngươi co đầu rút cổ ở chỗ vô ưu hương kia hay sao? Ngươi có thể cam tâm nhìn bộ hạ của ngươi, lão binh đi theo ngươi, mỗi một người trở nên điêu linh sao? Ngươi có thể cam tâm nhìn giang sơn thay đổi, nhìn mỗi một lê dân ngươi bảo vệ già đi sao? Ngươi vì sao chưa xuất hiện? 2 vạn năm, ngươi vẫn không thể từ trong thất bại đi ra sao? Ngươi còn không thể nhặt lấy lòng tin, vẫn không bỏ được vô ưu hương đi ra sao chứ? Chúng ta đang đợi ngươi, chờ ngươi triệu hoán thủ hạ cũ, lại một lần nữa tranh tài với thiên đình kia. Ngươi đang ở đâu? Tần Mục cùng Tiên bà nghe được giọng nói của gã vang vọng ở trong thiên địa. Trong La Phù Thiên tử vong này, lại không người nào có thể trả lời câu hỏi của ông ta. Nhãn linh của ta, theo ta cùng nhau binh giải. Trên tế đàn thật cao, trong mùi máu nồng đậm mạnh mẽ, vị thần nhân này đứng dậy, dùng hết tất cả lực lượng phát động thần binh của mình. Một khắc kia có ánh sáng vô cùng nồng đậm mạnh mẽ từ trên đỉnh của tế đàn bạo phát ra. Chói mắt như vậy, khiến người ta khó có thể mở mắt nhìn thẳng, chỉ có thể nghe được giọng nói của ông ta giống như sấm sét trên không trung qua lại chấn động. Khai hoàng không ở đây, bảo vệ dư âm. Ta, thủ hạ cũ của khai hoàng, thiên hoàng kinh đấu, tướng sĩ La Ngọc của Dư Quang Ngũ, lấy thân thể tàn phá này bảo vệ tộc dân, ngăn cản người hạ xuống. Binh giải, thần giải. Ánh sáng bạo phát, có nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến, chấn động khủng khiếp nhất thời từ trên đỉnh của tế đàn tràn ra 4 phương 8 hướng. Từ bà lập tức mở ra đại la thiên tinh lực trường bảo vệ mình và Tần Mục, sóng khí dâng trào bao phủ lấy bọn họ. Vòng ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ ông một tiếng đảo qua đại la thiên tinh lực trường, mặt đất giống như là chiếc bánh vỡ bị nướng khét không ngừng lật lên. Theo vòng ánh sáng nát bấy, trên bầu trời một tinh cầu bị tàn phá di chuyển đến nơi đây, gây ra sóng lớn ngập trời. Nhưng nó vẫn đứng vững ở trong sóng biển thiên địa, cũng bị lần bạo phát này chặn lại. Sóng biển lập tức di chuyển về phía sau, lũ lụt tràn ngập. Lần này bạo phát cực kỳ ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, xung quanh tế đàn lại khôi phục sự yên tĩnh. Sông máu bao phủ ở trên tế đàn đã không còn sót lại chút gì. Trên tế đàn, vị thượng nhân kia đã cùng chiến kích của ông ta hóa thành hư ảo. Tế đàn bị tàn phá, hiện lên màu máu. Vị thượng nhân này đã binh giải chính mình, nguyên thần tiêu tan. Ông ta sử dụng lực lượng của mình, hy sinh cắt ngang trận hiến tế này, khiến cho tồn tại cổ xưa do vị ma thượng này muốn triệu hoán tới, không cách nào hạ xuống được. Tần Mục kinh ngạc, nhìn tòa tế đàn dính máu này, chậm chạp không có nhúc nhích. Tư bà bà không nhịn được mà nói. Mục Nhi, đi thôi. Hắn đã lựa chọn tự mình giải thoát, đối với hắn cũng là một chuyện tốt rồi. Dù sao hắn làm được lời hứa hẹn của mình, hoàn thành tâm nguyện rồi. Chúng ta đi tới tòa tế đàn tiếp theo thôi, chỉ mong có thể gặp được Tiều Phu Thánh Nhân. Tần Mục đi theo nàng, một đường không nói chuyện, Tư bà bà ngược lại cảm thấy không quen, quay đầu lại cười, nói. Mục Nhi nè, con đang suy nghĩ cái gì? Điều này lại không giống với con đó. Con đang suy nghĩ, có thể là tổ tông của con. Cái vị khai hoàng kia, có khả năng chưa chắc đã là đại anh hùng trong lòng mà con tưởng tượng. Tần Mục suy nghĩ suốt thần, nói. Con biết mình đến từ dấu ưu hương, biết được mình là hậu duệ của khai hoàng. Trong lòng lại muốn có một niệm tưởng. Con tưởng tượng khai hoàng là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, đại hào kiệt. Hắn có lý niệm vô thượng, có vô số nhân vật anh hùng đi theo hắn. Hắn tất nhiên là dễ gần, đáng kính. Nhưng mà... có thể hắn không phải là người như vậy. Có thể hắn chỉ là một lão nhân tham sống sợ chết, mục nát. Hắn không có dũng khí như vậy, không có ý chí như vậy. Hắn chỉ là trốn ở trong vô ưu hương, tiếp tục sống cuộc đời mơ mơ màng màng của mình. Có thể hắn đã phụ vô số anh hùng đi theo hắn. Tiên bà chớp chớp mắt, cười khúc khích, nói. Mục Nhi nè, con vẫn còn là con nít thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ. Thời điểm ta bằng tuổi của con, khi đó Lệ Thiên Hành đã coi trọng ta. Ta đang tính toán làm thế nào loại bỏ hắn. Thời điểm mà trưởng thôn cỡ như con vậy, còn đang chơi bùng nữa. Tần Mục cười, nói. Trưởng thôn khi đó hơn phần nửa đã bái sư rồi, bị nhân hoàng các đời bồi dưỡng, làm sao có thể chơi bùng chứ. Bà nè, ngài lại nói giỡn rồi. Thưa bà thấy hắn cười, mới cười, nói. Con là hài tử do ta nuôi lớn, tuy rằng thời điểm con đáy dầm, ta đối với con không quá tốt, không muốn nuôi con. Chỉ có điều con lớn lên rồi, ta bao giờ cũng lo lắng con rời khỏi ta. Rời làng mà đi, bao giờ cũng nghĩ tới con có sống tốt hay không. Bao giờ cũng lo lắng con bị tổn hại. Đây có lẽ là tâm tính của cha mẹ. Ta không nghĩ tới con lại lớn lên nhanh như vậy, lại có rất nhiều phiền não. Con đáng lẽ không buồn không lo, đều là do trưởng thôn ma quỷ kia cho con làm nhân hoàng cái gì đó. Chờ sau khi trở về, lão nương nhất định phải hất máu chó lên trên tượng đá của hắn mà. Hết tập 125 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.